Chương 30, quá khách khí. 30, quá khách khí. Lạc Thành ngoại ngữ trường học trước kia chuyên môn xây một tòa cao ốc, gọi là ngữ âm lâu, bên trong tất cả đều là ngoại dạy, mỗi cái lớp đều có định kỳ ngoại giờ học. Về sau bởi vì ngoại dạy tiền lương quá cao, mà lại ngoại dạy cũng không phải rất nổi tiếng, cho nên hạng mục này liền ngừng, lầu dạy học cũng trống không. Lữ Thụ xem chừng, đạo nguyên bang rất có thể liền thiết lập tại kia tòa nhà lầu dạy học bên trong đi, lại không quản thế giới bên ngoài tương lai sẽ như thế nào đối đãi chuyện này. Lập tức Lạc Thành ngoại ngữ trong trường học mỗi cái đồng học, chỉ sợ mong đợi nhất chính là riêng phần mình chủ nhiệm lớp đến tuyên bố trúng tuyển đạo nguyên bang danh sách. Mọi người trong lòng đoán đáp án chính là cơ quan hành chính nắm giữ một loại nào đó đi qua huyết dịch đến khảo thí giác tỉnh giả thủ đoạn, cho nên tại kiểm tra sức khỏe về sau, danh sách thuận lý thành chương ra lò. Lúc này, không có cái gì thành tích học tập tốt xấu, không có cao thấp mập ốm, không có gia đình nghèo khó hoặc là giàu có, mỗi người đều có hy vọng. Cái này rất giống là mọi người bỗng nhiên trong nháy mắt đứng ở cùng một hàng bắt đầu bên trên, quản ngươi cha là cái gì quan, công ty gì chủ tịch, lão thiên gia ở phương diện này đối mỗi người đều là công bằng a. Loại ý nghĩ này là một loại chủ lưu, cũng chính là bởi vì người người đều cảm thấy mình khả năng thức tỉnh, mới có thể đến cái này giác tỉnh giả chủ đề như thế lửa nóng. Mọi người hâm mộ đã trở thành giác tỉnh giả người, sau đó chờ đợi mình cũng có thể. Nhưng Lữ Thụ biết, thế giới này xác thực không công bằng, cái nào đều không công bằng. Nếu như hắn không có tẩy tủy trái cây, hắn tu hành tốc độ chỉ sợ có thể coi là bên trên rất chậm, nhất định phải không ngừng tích lũy mình tâm tình tiêu cực giá trị, dạng này mới có TH5, nhanh chóng đề cao thực lực. Nhưng có tẩy tủy trái cây, hắn liền muốn đối mặt thực tế nhất vấn đề, tư chất. Mỗi người tư chất thật là không giống, điểm này không thể nghi ngờ, tựa như là trí thông minh cùng thiên phú, thật sự có phân chia cao thấp. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, cho tới bây giờ cũng không có áo khoác đen tìm tới nhóm đến mang đi mình. Vậy mình huyết dịch hẳn là không có quá đại mau bệnh đi, xem ra chính mình lúc ấy đem tất cả tinh thần chi lực khóa tại tinh đồ bên trong là hữu dụng, nhưng là, mình có thể đi vào cái kia đạo nguyên bang sao, cái kia đạo nguyên bang sẽ dạy thụ thứ gì đây, nếu như trên danh sách có mình vào hay là không vào, khẳng định phải tiến, từ lẽ thường tới nói, tất cả mọi người muốn vào, ngươi lại cự tuyệt, hoặc là đầu óc có vấn đề, hoặc là địa phương khác có vấn đề, từ tu hành phương diện tới nói, nếu như có thể đến một chỗ tham khảo cơ quan hành chính đã biết kinh nghiệm, giảm bớt tự mình tìm tòi quá trình, đây cũng là rất tốt một việc a. Hiện tại Lữ Thụ một mực khổ vì mình chỉ có thể tối như bưng tu hành, ngay cả cái có thể tham chiếu người đều không có, dạng này cũng không phải không thể, mấu chốt là mệt mỏi a, mà lại đã những người kia không có cách nào phát hiện trên người mình dị thường, vậy mình đến đó cũng rất tốt ẩn tàng đi, đi theo đại lưu kiếm kinh nghiệm, sau đó mình chơi mình, luôn có loại tiếng trầm phát đại tài cảm giác, Lữ Thụ thích, hắn một bên suy nghĩ những chuyện này một bên viết bài tập, nhất tâm lưỡng dụng như thường hai không chậm trễ, mắt nhìn thấy bên người những người kia cũng bắt đầu lẫn nhau thổi phồng lẫn nhau khiêm tốn, ngươi nhất định có thể bên trên danh sách. Ha ha, không có không có, khẳng định là ngươi. Thật mẹ nó dối trá a, Lữ Thụ lắc đầu, kết quả lúc này Diệp Linh Linh nhìn thoáng qua còn tại viết bài thi Lữ Thụ nói đến ngồi châm chọc, học giỏi thì có ích lợi gì, thời đại khác biệt, có ít người cuối cùng sẽ bị đào thải. Lữ Thụ lườm nàng một chút, câu nói này hắn không quá tán đồng. Thời đại nào ngươi đều phải có làm cơ sở kiến thiết người khô hoặc a, không phải ngươi để giác tỉnh giả đi cho ngươi đánh nền tảng sửa thủy đạo, ngươi cũng thật để ý mình, mà lại ngươi cái này một bộ lập tức sẽ thức tỉnh dáng vẻ là chuyện gì xảy ra a. Ngay lúc này, Thạch Thanh Nham kẹp lấy giáo án đi đến, ở bên cạnh hắn còn đứng lấy một cái mang theo đen khung con mắt người trẻ tuổi, người trẻ tuổi kia cười lên còn rất ấm áp, những người khác có lẽ không biết, nhưng Lữ Thụ gặp qua hắn, chính là giao thừa tuyết đầu mùa vào cái ngày đó ban đêm. Đuổi bắt Lương Triệt hai cái áo khoác đen một trong số đó, nên tới vẫn là tới a, đối phương liền an tĩnh đứng ở nơi đó, Lữ Thụ đều có thể cảm nhận được trên người đối phương bàn bạc lực lượng. Thạch Thanh Nham nhìn một chút dưới đài học sinh, thành phố quyết định tại trường học của chúng ta thành lập một cái đạo nguyên bang, tập trung toàn thành phố học sinh năng khiếu tiến hành thống nhất học tập, bồi dưỡng bọn hắn năng khiếu, bên cạnh ta vị này, chính là đạo nguyên bang tương lai chủ nhiệm lớp. Tất cả đồng học hai mặt nhìn nhau, vị này chính là đạo nguyên bang chủ nhiệm lớp, đây chẳng phải là nói hắn cũng là một vị giác tỉnh giả. Thạch Thanh Nham mở ra danh sách, vậy ta hiện tại niệm danh sách, trên danh sách đồng học ở phòng học bên ngoài chờ một chút, các ngươi đạo nguyên bang chủ nhiệm lớp có chuyện nói với các ngươi, bắt đầu từ ngày mai 7 giờ tối trước liền muốn đi đạo nguyên bang báo cáo, bất quá, bình thường văn hóa khóa tốt hơn theo trong lớp bên trên. Tất cả đồng học mắt sáng rực lên, sống lưng cũng không khỏi tự chủ ngồi thẳng, chuyện này đối với bọn hắn tới nói chính là trọng yếu nhất thời khắc. Lưu lý, Thạch Thanh Nham niệm một cái tên liền sẽ dừng lại một chút, chờ đợi vị bạn học này ra ngoài, mà cái thứ nhất đọc, chính là lớp 11-3 ban ban trưởng, Lý Thanh Ngọc. Viên lĩnh khởi. Mỗi niệm một cái tên, bị niệm đến danh tự người liền sẽ trở nên kích động, đến mức sắc mặt xuất hiện một trận ửng hồng, quá kích động, liền ngay cả đi ra phòng học thời điểm đều ngẩng đầu ưỡn ngực, giống như sợ ném mi giác tỉnh giả mặt mũi đồng dạng. Nhưng là càng hướng xuống niệm, còn lại không có bị niệm đến, liền càng thêm lo lắng, ai sẽ là kế tiếp đây? Vừa rồi có người hỏi sát vách những cái kia lớp, một lớp cũng liền đại khái 4-5 cái dáng vẻ, nhiều nhất một lớp cũng mới 6 cái, thậm chí có chút lớp chỉ có 3 cái, đây là không bình quân, mình trong lớp sẽ có hầu như cái, hiện tại đi ra 3 cái, thật đúng là bình thường mọi người cảm thấy có khả năng nhất thức tỉnh nhóm người kia, cái này một đợt người có một cái rất rõ ràng đặc thù chính là khí chất xông ra, chẳng lẽ là ghen tốt, trước đó mọi người cảm thấy lão thiên gia là công bằng, hiện tại bỗng nhiên ý thức được, giống như công bằng cũng không tồn tại. Những người này bình thường liền càng thêm có tồn tại cảm giác, hiện tại vẫn là, nếu như nhìn từ góc độ này, mình chỉ sợ là tuyển không lên đi, có người chán ngán thất vọng nghĩ đến, bất quá có một chút an ủi là, còn có nhiều người như vậy bồi tiếp mình đâu, cũng không phải chỉ riêng tự mình một người tuyển không lên, nhất là cái kia Lữ Thụ, thành tích tốt như vậy, không giống vô dụng, nghĩ tới đây liền có chút thăng bằng, nhân tính chính là như vậy, Thạch Thanh Nham niệm đến cái cuối cùng danh tự, Lữ Thụ. Toàn lớp bỗng nhiên yên tĩnh, liền phản phất tất cả mọi người thả người nhảy lên rơi xuống hắc ám không bờ bến vực sâu, băng lãnh thấu xương, Lữ Thụ, có người thậm chí lên tiếng nghi vấn, phản phất đối đáp án này ràng đầy chất vấn, đúng, là Lữ Thụ, Thạch Thanh Nham gật gật đầu, cốt niệm xong, những người khác tiếp tục tự học. Thạch Thanh Nham niệm xong về sau phát hiện Lữ Thụ bên kia nửa ngày đều không có đứng dậy, Lữ Thụ. Lúc này Lữ Thụ đang nhìn mình đang bị soát bình phong thu nhập ghi chép, 411, 419, 577, 177. 99, các bạn học thực sự là quá khách khí.